Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt sỏ, Trần liếc mắt nhìn nằm đại cao thủ, già chết, trên mặt đất, lười để ý tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh càng ngày càng nhiều người, Quân tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Nam Công Quân gật đầu, nhưng mà, lúc vừa muốn đi ra ngoài, trong lúc bất chợt, đám người đi tới phía bọn họ, y, tiền bối, tiền bối. Trùng Định Anh xông lên phía trước, tôi có thể phỏng vấn cô một chút được không? Ị Nam Công Quân nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn Sở Trần. Sở Trần cùng Tống Thu đứng ở phía trước, bảo vệ Nam Công Quân ở phía sau. Mọi người xin nhường một chút, tôi chỉ có một câu hỏi. Trùng Định Anh lớn tiếng hỏi, xin hỏi, cái gì mới là võ thuật Trung Quốc thật sự? Võ thuật, đừng nói nhảm, chúng tôi không biết võ thuật gì. Sở Trần lôi kéo tay Nam Công Quân, thi triển Càn Khôn Bộ. Thân ảnh hai người giống như quỷ mị vừa động, dĩ nhiên là xuyên qua đám người, đi về phía xa xa. Chỉ còn lại một mình Tống Thu ngẩn y người, mọi người vây quanh Tống Thu. Tống Thu vẻ mặt buồn bã, tôi thật sự không biết võ thuật a, tôi chỉ là đệ tử quyền quán bình thường mà thôi. Tiêu Diêu Du, của Trang Tử, lão tử cũng không biết a. Sân bay Dương Thành, một mảnh hỗn, loạn. Không ai biết Sở Trần và Nam Công Quân đi đâu. Đông đảo phóng viên chỉ có thể vây quanh Tống Thu. Tống Thu không thể làm gì được, dứt khoát đọc Tiêu Diêu Du trước mặt mọi người, đương nhiên là dùng điện thoại di động tìm kiếm toàn bộ bài viết của Tiêu Diêu Du. Tuy nhiên, chẽn mạng, tin tức trực tiếp nổ ra. Võ thuật cổ Trung Quốc mạnh mẽ đánh bại thuật cận chiến Nam Mỹ. Cập nhật chương mới nhất tại Ngay Hô. C-Om, người phụ nữ phương Đông thần bí cho thế giới thấy cái gì mới là võ thuật Trung Quốc thật sự. Tiêu Diêu Du trường pháp, kinh diễm thiên hạ, video livestream đã sớm bị người ta ghi lại, lan truyền toàn bộ mạng. Mỗi người nhìn thấy video đều chấn động không gì sánh được. Sư phụ Sở Trần, đến tột cùng là nhân vật thần tiên gì a? Mặc niệm 3 giây cho phái đoàn Nam Mỹ, khó trách Sở Trần có thể trở thành tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử tỉnh Quảng Đồng, danh sư xuất cao đồ. Dương Thành chấn động, toàn bộ mạng chấn động. Bởi vì Triệu Phương Tuyền thông báo trắng trợn, người chú ý đến chuyện này thật sự quá nhiều. Khi tư liệu của năm cao thủ Nam Mỹ bị lộ ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự hùng hồ của phái đoàn Nam Mỹ. Như Triệu Phương Tuyền đã nói, bọn họ sẽ tạo ra một bữa tiệc Nam Mỹ ở Dương Thành. Sấm sét cuồn cuộn mà đến, cuối cùng rơi một giọt mưa, liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Y bữa tiệc Nam Mỹ này dừng lại ở sân bay Dương Thành. Trực tiếp bị bóp nghẹt trong y trứng nước. Y, năm cao thủ Nam Mỹ, được mang lên máy bay. Y, Triệu Phương Tuyền đâu? Tôi muốn biết suy nghĩ của Triệu Phương Tuyền lúc này. Triệu Phương Tuyền, Sở Trần không nói Vũ Đức, ta mời tới là võ phu thô bỉ, hắn mời tới là thần tiên. Mạng nóng bỏng nổ tung, đám người điên cuồng xuất hiện ở Uy Dương Quyền Quán, biểu ngữ trước cửa Uy Dương Quyền Quán sớm đã biến mất không để lại dấu vết. Cửa chính Uy Dương Quyền Quán không kịp đóng lại, đã bị đám người tò mò xông vào, nhưng mà, Triệu Phương Tuyền đã sớm thấy thế không ổn. Cách chương